Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4418, Lắc Lư. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư ý thức tại một cái thế giới lắc lư. Tại khác biệt, người thân thể bên trong đóng vai các loại nhân vật. Thuận tiện hoàn thành, nhiệm vụ, một cái thế giới xong. Ninh Thư coi là có thể khống chế chính mình ý thức trở lại thân thể trong, nhưng lúc tỉnh lại tại một cái khác bên trong tiểu thế giới, tại một người khác thân thể trong. Đây là làm gì vậy? Liền xem như súc sinh cũng phải để người nghỉ ngơi một chút không phải sao? Như vậy làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm căn bản không chịu đựng nổi nha. Đối ý thức tiêu hao cũng là rất lớn. Van cầu các ngươi này đó thiên đạo làm người đi, đem người đưa trở vào, hoàn thành trực tiếp liền đem người đá đi ra, khăn lau, sử dụng hết liền ném, thực sự là không lưu tình chút nào. Tốt a, thiên đạo căn bản cũng không biết cái gì là thể diện, cảm xúc tâm tình, xin lỗi, không tại phạm vi suy tính bên trong, chúng ta là công bằng giao dịch, không được ăn vạ. Như vậy càng không ngừng tại mỗi cái thế giới lưu lạc. Lúc bắt đầu Ninh Thư sẽ còn ghi chép một chút chính mình trải qua mấy cái thế giới. Nhưng là theo thời gian trôi qua, trải qua thế giới càng ngày càng nhiều. Ý thức không có chút nào muốn trở về ý tứ. Ninh Thư cũng lười ghi chép. Tại bên trong tiểu thế giới tận lực ít hao tâm tốn sức. Có thể động thủ tuyệt. Không tất tất, nghĩ tới nghĩ lui. Tiêu hao chính là chính mình ý thức. Dù sao đơn giản thô bạo là nàng tác phong trước sau như một. Ta muốn về nhà, trở lại trong thân thể của mình. Mặc dù là cái tàn tật, nhưng vẫn là muốn trở về. Ninh Thư nhớ nhà nghĩ chính mình thân thể nghĩ đến có điểm muốn khóc. Nàng hoài nghi là bởi vì lúc trước tiêu cực biếng nhác, hiện tại gặp báo ứng. Dạng này mặc toa thật quá mệt mỏi. Nếu như là linh hồn lời nói, vẫn luôn cũng không chiếm được bổ sung. Linh hồn trực tiếp muốn tại dạng này xuyên qua bên. Trong tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng hồn phi phách tán. Cho dù hiện tại là ý thức, Ninh Thư đều có ý thức bảo hộ chính mình ý thức. Tại một ít đẳng cấp cao vị diện tìm kiếm một ít thiên tài địa bảo tầm bổ ý thức. Nhưng là loại này mỏi mệt căn bản là biện pháp tiêu trừ. Sau khi trùng sinh đều là tại tiêu giao sinh hoạt, hiện tại cũng có điểm ăn, không tiêu, nên không phải đem trước đó tính gộp lại công tác làm nàng một lần làm xong. Đi, này hắn mụ đát ai chịu nổi đâu. Ninh Thư ở trong lòng phi thường thành khẩn thề, về sau sẽ chịu khó. Thật, tuyệt đối, đến cũng không có bài xích làm việc, dù sao tuyệt thế võ công hao phí lực, lượng cứu nàng. Hiện tại làm những chuyện này đều là trách nhiệm bên trong sự tình, chính là, có thể hay không làm cho người ta nghỉ một chút, thật bị không được a. Ninh Thư trong lòng phàn nàn, nhưng nên làm sự tình vẫn là muốn cẩn trọng làm, tốt, không thì đều thật xin lỗi không trở về được thân thể trong chính mình. Không thể trở về đi cũng muốn làm, vậy liền hảo hảo làm, vấn đề tụ ở đây, không giải quyết mãi mãi cũng nơi này. Không rời không bỏ, còn không bằng thừa cơ hội này hảo hảo làm xong. Khả năng bây giờ trở lại thân thể trong cũng chỉ sẽ thừa nhận đau khổ. Dù sao, nàng hiện tại thân thể khẳng định đau vô cùng. Còn không bằng không có ý thức. Đâu, chờ thân thể không có như vậy thương lại trở về cũng là có thể. Bản thân an ủi một phen. Ninh Thư cũng liền thanh thản ổn định tại bên trong. Tiểu thế giới ở lại. Nói không chừng cái gì tỉnh lại mở to mắt liền trở về hư không? Không trở về hư không không được. Bên trong tiểu thế giới không có nàng dung. Thân chỗ, không có thân thể như thế nào sinh hoạt. Nàng tiến vào thân thể đều là tạm thời. Đến còn cho thân thể nguyên lai chủ nhân. Ninh Thư tại tiểu thế giới lắc lư thời gian rất lâu. Một cái thế giới nhiều. Nhất dừng lại 10 năm. Ngắn mà nói 1 năm không đến. Cũng không biết như vậy, trải qua bao nhiêu thế giới. Dù sao nàng cảm giác tại bên trong tiểu thế giới ngây người thời gian rất lâu. Cũng không biết hư không bao lâu thời gian. Ninh Thư hy vọng trở lại hư không thời điểm thân thể là hoàn hảo. Coi như, không phải hoàn hảo, cũng hy vọng thân thể trong nhiều như vậy vết thương đã. Được rồi, không nghĩ đau đớn, quá đau, rời đi một cái thế giới. Xuyên qua đến hạ một cái thế giới thời điểm, Ninh Thư, ý thức tiến vào một thân thể bên trong, vô ý thức bắt đầu trấn áp thân thể, trong nguyên lai linh hồn, trấn áp một chút phát hiện cỗ thân thể này căn bản không có linh hồn. Ngược, lại là tràn ngập một cỗ ôn hòa lực lượng, làm nàng mỏi mệt đều hóa giải một, ít, ân, cỗ thân thể này không sai, không cần hao phí lực lượng trấn áp nguyên lai, linh hồn. Ninh Thư trong lòng thoải mái một ít, dễ chịu, mở to mắt nhìn nóc giường, nháy nháy mắt, luôn cảm giác cái giường này che đậy, khá quen đâu. Ninh Thư hỗn độn đầu óc một đoàn bột nhão, đầu óc căn bản không thể suy nghĩ, một hồi lâu đầu óc mới thanh tỉnh lại. À, đây không phải giường của nàng sao? Trở lại chính mình thân thể, bất quá phòng ở đều trong chiến đấu bị hủy diệt, từ nơi nào tìm không sai biệt. Lắm khăn phủ giường, Ninh Thư trong lòng vui vẻ, cuối cùng là trở về, nàng muốn ngồi dậy, dùng tay, chống đỡ giường chiếu, phát hiện chính mình chỉ có một cái tay, một cái khác, cánh tay trống rỗng, Ninh Thư, dùng một cái tay khác sờ sờ tay áo, không, ai, từ đây nàng chính là Độc Tí Hiệp, thiếu một con tay, người đã tỉnh, Phạt Thiên vào nhà nhìn thấy Ninh Thư biểu tình giật mình lo. Lắng, thấy nàng tay nắm lấy không tay áo. Ngươi ngủ thời gian rất lâu. Ninh Thư hỏi, bao lâu nha? Tại bên trong tiểu thế giới nàng liền cảm giác. Thời gian rất lâu, một cái thế giới một cái thế giới. Phạt Thiên, không biết, rất lâu, có đói bụng không? Ăn một chút gì đi. Ninh Thư, được, nói xong nàng liền muốn xuống giường. Bất quá thân thể phi, thường không còn chút sức lực nào. Đại khái là nằm lâu trên người không còn khí lực, đau nhức cũng không đau đớn, chính là không còn khí lực. Phạt Thiên đỡ Ninh Thư ra phòng ngủ, phòng ở cùng trước đó phòng ở không có khác nhau, vẫn là dựa theo trước đó phòng ở cách cục xây dựng. Trong phòng khách ngồi mấy người, còn Jun, Mặc Minh cùng An Hòa, nhìn thấy Ninh Thư tỉnh lại, mấy người rối rít nói vui. Còn Jun xem Ninh Thư sắc mặt tái nhợt, hỏi, muốn ăn cái gì? Ninh Thư, tùy tiện ăn một chút đi. Ngươi xem đó mà làm. Con Jun đi làm đồ vật. Ninh Thư làm xuống tới. Vốn dĩ muốn cho chính mình rót chén trà. Kết quả tay phải không có phản ứng. À, quên nàng không có tay phải. Mặc Minh vội vàng cầm lấy chén trà cho Ninh Thư châm trà. Bưng đến trước mặt, nàng. Ninh Thư dùng tay trái cầm lấy chén trà uống xong, cuống họng thoải mái hơn. Ninh Thư đối An Hòa nói, người đến có chuyện gì? An Hòa thở dài một hơi, lời nói nhiều lắm không biết bắt đầu nói từ đâu. Ninh Thư không có để ý hắn, nàng đều đã thực khổ bức, không tâm tư lại nhìn người khác khổ bức khuôn mặt, ta cũng thực khổ bức. Mặc Minh liên tục cho Ninh Thư ngã mấy chén nước, Ninh Thư đều uống hết cảm giác tốt hơn nhiều. Xem Ninh Thư đặt chén trà xuống, Mặc Minh cũng để bình trà xuống, rất có ánh mắt. Con Jun bưng đồ ăn đi lên, sắc hương vị đều đủ. Ninh Thư đã đói bụng, bản năng dùng tay phải bắt đũa, nhớ tới chính mình không có tay phải. Phạt Thiên cầm lấy Ninh Thư bát cơm, gắp không ít đồ ăn đặt ở trong chén, đáp cao cao. Ninh Thư dùng tay trái ăn cơm, rốt cuộc không có thói quen dùng tay trái, cần thích ứng một đoạn thời gian. Phạt Thiên thỉnh thoảng xem Ninh Thư một chút, An Hòa cũng là không phải nhìn, chằm chằm Ninh Thư xem, biểu tình kia có nhiều nhăn nhó liền có nhiều nhăn nhó, một bộ muốn nói lại thôi, dừng lại muốn nói táo bón bộ dáng. Ninh Thư trợn trắng mắt cúi đầu ăn cơm, mẹ nó, ăn cơm đâu rồi? Bộ dạng này là buồn nôn hơn. Ai đây? Hết chương.